Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với Nhân Sinh Hoàn Mỹ tập 52 để tiếp tục cuộc hành trình của nhân vật chính Hàn Phi khi đối diện với Tử Lâu là trùm cuối. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác, tạo đề xuất cho video. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Màu đỏ đến chói mắt. Một cánh tay tái nhợt đột nhiên vươn ra khỏi cái váy, túm lấy cổ của con quỷ nhảy lầu. Chiếc váy vô biên vô tận bay múa ở trong hành lang, lúc này như một đóa hoa màu đỏ nở rộ. Hai luồng oán niệm kinh người va chạm, tất cả cửa kính ở trên tầng lầu đều đùng đùng rung lên. Váy đỏ đang phẫn nộ và con quỷ nhảy lầu đang bị ác ý chi phối, đồng thời mất đi khống chế, lao đầu vào đánh nhau. Hành lang ở trong nháy mắt bị màu máu nhuộm đỏ. Hàn Phi cảm giác mặt đất như đang lắc lư. Nhìn chiếc váy đang quấn tới, rồi lại nhìn thấy cái bộ đàm bị buộc chặt vào cái váy. Mồ hôi lạnh của hắn chảy ướt đẫm cả lưng áo. Chuyện này không liên quan gì đến ta. Lui về đằng sau, Hàn Phi cảm thấy nhiệm vụ cấp ép tuần tra ban đêm có lẽ dễ thực hiện hơn một chút. Hắn quyết định thừa dịp hai oán niệm cao cấp đang đánh nhau thì nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tuần tra. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Hàn Phi vỗ vai của Hoa Ca, sau đó cõng Tiểu Phương chạy về phía cầu thang bên phải. Chạy nhanh lên. Cả tòa lầu đang lắc lư, tia máu không ngừng lan tràn trên khắp vách tường. Bóng đêm yên tĩnh bị phá vỡ, làn khói đen bao phủ ở bên ngoài tòa lầu số 1 bị khuấy tung. Hàn Phi mơ hồ đã nghe thấy tiếng ca đang ở đâu đây xuất hiện. Trước đó làn khói đen bao phủ tòa lầu số 1, cho nên nơi này bị ngăn cách với thế giới bên ngoài. Bây giờ hai đại oán niệm tạo ra động tĩnh quá lớn, đến nỗi làn khói đen không thể bao vây nơi này được nữa. Vậy là tiếng hát không rời đi. Nó vẫn ở trong khu vực này. Nó vẫn ở đây. Tiếng hát vẫn ở đây. Hàn Phi phát hiện mình đoán không sai. Bởi vì làn khói đen bao phủ, cho nên tạm thời tiếng hát không tìm được mình, nhưng nó cũng không có ý định rời đi. Ngoại trừ tiếng hát truyền tới, Hàn Phi còn nghe tiếng kêu thảm thiết. Dường như có thứ gì đó đang đối đầu với tiếng hát. Bình thường mà nói, khi con quỷ nhảy lầu đánh nhau với váy đỏ, người quản lý Tử Lâu sẽ xuất hiện để sắp xếp mọi việc. Nhưng bây giờ người quản lý có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý, cho nên không thể nào quan tâm được đến tòa lầu số 1. Một phần ý thức của cánh bướm đang bận theo dõi doanh cả, phần còn lại đang bị tiếng hát quấy nhiễu. Bây giờ là cơ hội tốt để chúng ta khám phá nơi này. Hàn Phi chạy vụt về phía đầu cầu thang ở bên kia. Vừa chạy được mấy mét, bỗng nhiên phát hiện Hoa Ca đứng sững sờ. Hoa Ca. Hai oán niệm đánh nhau như vậy đến long trời lở đất, kích thích thần kinh của Hoa Ca. Biểu tình trên mặt của anh ta dần dần trở nên cứng nhắc, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và sự bất an. Mà càng sợ hãi, thì hoa văn ở sau gáy của anh ta càng lan tràn. Trí nhớ của Hoa Ca đang bị hoa văn cánh bướm cướp đi. Bảo vệ là chậu hoa của cánh bướm. Bọn họ càng nghĩ càng sợ hãi, càng khiến cho hạt giống ở trong chậu đâm hoa kết trái. Hàn Phi không biết tiếp theo Hoa Ca sẽ biến hóa như thế nào. Hắn vẫn rất có tình cảm với người bảo vệ có tinh thần trách nhiệm cao như vậy. Tuy ký ức của bảo vệ đều bị cánh bướm thay đổi, không ai biết trước đây Hoa Ca đã làm gì. Nhưng từ những phản ứng theo bản năng, Hàn Phi biết bản chất của Hoa Ca không xấu. Ta thấy hơi nhức đầu. Thân thể nhẹ bẫng, trong đầu của ta hình như xuất hiện một số việc ta chưa từng thấy. Ta còn nhìn thấy, ếch như. Bờ vai của Hoa Ca khẽ run lên, đôi mắt tràn đầy tia máu. Trên làn da xuất hiện những đốm đen như mực. Ta còn nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc chết. Lạ. Gương mặt của Hoa Ca đã trở nên vặn vẹo. Tay của anh ta run rẩy, túm lấy Hàn Phi. Tạ, tạ. Hàn Phi đột nhiên dùng gậy cao su quất thẳng vào trong lòng bàn tay của Hoa Ca một cái. Đau đớn làm cho Hoa Ca rụt tay lại, gương mặt ngừng vặn vẹo, thay vào đó là vẻ nghi hoặc. Này, sao cậu lại đánh tôi? Có đau không? Đau chứ. À, biết là đau là tốt rồi. Thế là tốt rồi. Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này. Phải nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không thì sợ... Gậy cao su của bảo vệ không tổn thương được yêu ma quỷ quái. Nhưng Hoa Ca thấy đau, có nghĩa là anh ta còn chưa hoàn toàn sụp đổ. Vẫn còn cứu được. Sống ở trong thế giới âm phủ, Hàn Phi có thể dùng những phương pháp đơn giản nhất này để phán đoán mọi sự việc. Thô bạo nhưng rất có tác dụng. Nếu như cứ để mặc Hoa Ca nghĩ lung tung, nó không chừng đến lúc sẽ bị cánh bướm khống chế. Ba người bảo vệ cấp tốc chạy đi. Hàn Phi cõng Tiểu Phương chạy ở phía trước. Đã gần 4 giờ 40 phút, tòa lầu trở nên cũ kỹ với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Tường vôi bắt đầu bong chóc để lộ ra những nét vẽ ngoạch ngoạc bằng máu xấu xí. Chủ nhân của căn hộ số 1044 và 1244 liều mạng đánh nhau, khiến tốc độ biến đổi của cả tòa lầu này tăng nhanh. Trần nhà và mặt đất đã nứt ra, máu tươi lan tràn. Trong những căn hộ khác cũng phát ra những âm thanh kỳ dị. Tất cả mọi người dường như đang phát điên. Khi rời khỏi tầng 24, Hàn Phi quay đầu nhìn thoáng qua thấy khắp nơi ở trong hành lang đều là những mảnh vỡ của váy đỏ. Nhưng mặc kệ, quỷ nhảy lầu xé nát váy đỏ bao nhiêu lần, nó đều khôi phục lại như cũ. Oán khí trên người của váy đỏ càng lúc càng nặng. Hàn Phi cũng kinh hoàng phát hiện hai oán niệm có hình thể cực lớn kia, trong lúc đánh nhau đến người sống ta chết, vẫn còn đang từ từ chuyển động về phía Hàn Phi. Có vẻ như họ muốn tự tay giết chết ba người bảo vệ. Không chỉ là đang phát tiết phẫn nộ và oán hận, họ còn đang tranh đoạt quyền giết chóc. Nơi này quả nhiên không dành cho người cấp 12 như mình. Hàn Phi thu lại ánh mắt, vội vàng chạy vào lối cầu thang thoát hiểm bên phải. Thế nhưng nhiệm vụ này không chỉ chạy thẳng xuống tầng trệt là đủ. Căn cứ vào quy định tuần tra, bọn họ cần phải kiểm tra camera giám sát của từng tầng và hệ thống phòng cháy chữa cháy, ghi chép lại những vật bị hỏng. Nếu như hộ gia đình nào gặp khó khăn thì phải giúp đỡ. Có nhiệm vụ cấp ép quỷ nhảy lầu, Hàn Phi không dám coi thường. Trong quá trình chạy, hắn vẫn luôn để ý mọi thứ xung quanh. Trí nhớ của Hàn Phi tốt hơn hẳn những người bình thường. Hắn nhớ rõ thứ gì bị hỏng, mức độ hắn nặng hay nhẹ. Đối với Hàn Phi thì chuyện khó nhất trong nhiệm vụ này chính là giúp đỡ các hộ gia đình khác. Chạy xuống tầng 23, Hàn Phi đã nhìn thấy ở bên ngoài cửa thoát hiểm xuất hiện một gương mặt. Khi hắn chạy tới, cửa thoát hiểm đột nhiên mở bung ra. Hàn Phi xoay người đạp một cú khiến cho cánh cửa đóng sầm lại. Tầng trên có quỷ đánh nhau chết người đó, mau vào nhà đi. Hắn tuyệt đối không phải là sợ phiền phức mà làm vậy. Dọc đường đi các bậc cầu thang càng thêm trơn ướt. Đèn điều khiển bằng âm thanh lúc sáng, lúc tối. Khi ba người chạy tới tầng 22, ở góc ngoặt cầu thang truyền đến tiếng khóc của một đứa bé. Một đứa bé trai mặc đồ ngủ, trên tay toàn là những vết bầm tím, đang không ngừng khóc gọi mẹ. Trong tình huống khẩn cấp, Hàn Phi không thể nào dẫn nó đi tìm mẹ được, mà bỏ nó ở đây cũng không ổn. Khi chạy ngang qua đứa bé, Hàn Phi bế nó lên. Đi, ta sẽ giúp cậu đi tìm mẹ, mau lên. Hàn Phi ôm lấy đứa bé. Đứa bé lại càng khóc loạn hơn. Hàn Phi đưa nó cho Tiểu Phương bế. Tiểu Phương cõng cả hai người trên Hàn Phi cõng cả hai người trên lưng. Bạch ca. Tiểu Phương nhìn đứa bé, nổi lòng tôn tế kính với Hàn Phi. Trong tình huống nguy hiểm như vậy mà Hàn Phi vẫn không ngần ngại cứu người, không phục không được. Chính gã chẳng phải là cũng được Hàn Phi cứu đó sao? Trên thế giới này vẫn còn người như Bạch ca sao? Trong nháy mắt, Hàn Phi cõng theo hai người chạy trốn. Cửa thoát hiểm tầng 22 đã bị phá tan. Một người đàn bà tay cầm ống tiêm, toàn thân đều là âm khí vọt vào cầu thang. Mặt của cô ta bị hủy hoại, trên tay có hoa văn cánh bướm. Vừa rồi cô ta mai phục ở sau cánh cửa, chỉ cần Hàn Phi chần chừ một chút, ống tiêm kia sẽ lao ra, đâm thẳng vào người. Đứa bé kia là mồi nhử. Không rõ người đàn bà này đã trải qua chuyện gì mà lại trở nên biến thái như vậy. Thế nhưng việc đó không quan trọng. Dù sao thì cô ta cũng không đuổi kịp Hàn Phi. Chỉ chần chừ một chút thôi sẽ bị ống tiêm kia đâm tới, cho nên hắn phải chạy. Cô ta sống ở Tử Lâu như vậy, lần đầu tiên mới gặp phải kẻ như thế. Khi người đàn bà cầm ống tiêm lao ra, Hoa Ca cũng vừa vặn chạy tới. Hắn bị dọa giật cả mình, chỉ biết trơ mắt nhìn người đàn bà đuổi theo Hàn Phi. Đứa bé gào khóc. Hàn Phi lờ mờ nghe được ở sau lưng của mình có động tĩnh, nhưng không dám dừng lại. Bạch ca, hình như là nhà của đứa bé này đang đuổi theo đó. Đừng có để ý, lo chạy là được, chạy đi. Hàn Phi thề những lời này đều xuất phát từ lòng tốt của mình. Trên lầu thì đang có quỷ đánh nhau. Cô ta mà trở về thì rất dễ bị ảnh hưởng. Cứ để cô ta đuổi theo chúng ta, nói không chừng thì còn có thể sống sót. Bạch ca, anh suy nghĩ thật là chu đáo. Chúng ta là bảo vệ của tòa chung cư này mà. Trong nháy mắt, Hàn Phi đã chạy đến tầng 20. Vì là tầng chẵn cho nên đèn không bật, nhưng cửa thoát hiểm lại mở sẵn. Không cần tới gần, Tiểu Phương cũng dự cảm được có chuyện chẳng lành. Khi bọn họ chạy ngang qua, một cánh tay ướt sũng vươn ra từ trong bóng tối. Mái tóc đen cổ bốc mùi kề sát vào mặt của hai người. Một gương mặt trắng bệch nhìn chăm chăm vào Hàn Phi và Tiểu Phương. Chúng bỏ lại một mình ta ở nơi lạnh lẽo, vết thương đầy người, máu tươi tràn ra. Chỉ có thể lặng lẽ đếm những vết dao trên người mình. Người đàn bà còn chưa nói xong, Hàn Phi đã vận lên năng lực chạm sâu đến bí mật trong linh hồn để tóm lấy cổ tay của cô ta. Người đàn bà còn chưa kịp hồi thần thì bị Hàn Phi vác lên lưng. Mái tóc đen ướt sũng phủ lên trên trán của Tiểu Phương. Đây là lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời độc thân của Tiểu Phương được tiếp xúc thân mật với phụ nữ. Nhưng gã đã sợ đến mức không cả dám động. Bạch ca. Toàn thân của Tiểu Phương lạnh ngắt, thân thể đã bắt đầu khôi phục lại chi giác kể từ lúc bị tên thương nhân kia ám hại. Thế nhưng xúc cảm đầu tiên là hàn ý lạnh đến thấu xương. Trên lưng cõng tới ba người, chân của Hàn Phi đã bắt đầu siêu vẹo, nhưng hắn không dám dừng lại. Khi chạy qua đến tầng 19, Hàn Phi nhìn thấy ở tầng 18 có một đống tiền giấy đang nằm tán loạn ở dưới đất. Thường nhân bước ra từ trong bóng tối, nhưng vừa đi được một nửa bước đã nhìn thấy Hàn Phi cõng theo một thứ kỳ quái ở trên lưng. Biểu tình ở trên mặt của thương nhân cứng lại, bước chân sững lại giữa không trung bằng vẻ do dự. Hàn Phi cũng nhìn thấy thương nhân lúc này trong tay không có váy đỏ, nhưng Hàn Phi không hề sợ hãi mà hét lên một câu: cùng đi với ta. Thương nhân là người có tiền, Hàn Phi muốn dẫn ông ta chạy trốn cùng mình. Hình như thương nhân hiểu lầm gì đó, còn tưởng Hàn Phi muốn làm điều gì kỳ quái. Ông ta khẽ lắc đầu bằng vẻ khó xử, rồi nhổ một ngụm nước bọt. Bình thường khi gặp chuyện suối quẩy, thường nhân mới có phản ứng như vậy. Ở trên lầu có quỷ đó, ông mau về nhà đi. Trước khi đi, Hàn Phi còn không quên dặn một câu. Ngay khi Hàn Phi chạy mất, tiếng bước chân một lần nữa vang lên. Thường nhân ngẩng đầu nhìn bằng vẻ tham lam, nhưng một cái ống tiêm suýt chút nữa cắm vào đầu của ông ta. Người đàn bà cầm ống tiêm trên tay nổi điên chạy xuống lầu. Thường nhân né tránh, sau đó lập tức đóng cửa thoát hiểm lại, vội vàng chạy về nhà để xem có phải là hôm nay là ngày đại hạn, không nên ra đường hay không. Hàn Phi tiếp tục mang theo đủ thứ trên lưng chạy xuống lầu. Nếu như chỉ có một thứ, hai thứ, thì Hàn Phi rất nhanh có thể sẽ bị tấn công. Nhưng quân đoàn của hắn hơi bị đông, cho nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ khổ mỗi Tiểu Phương phải chịu áp lực như núi. Hoa Ca chạy ở phía sau cũng kinh ngạc. Hàn Phi chạy phía trước, cõng theo một đống người đã che khuất Hoa Ca. Từ góc nhìn của Hoa Ca thì Hàn Phi bây giờ giống như là một ngọn núi. đám người thành công chạy xuống tầng trệt. Hàn Phi sáng tạo ra một kỳ tích. Thế nhưng nhiệm vụ tuần tra ban đêm còn chưa kết thúc. Ở trên tầng cao nhất có hai oán niệm cao cấp đang chém giết. Mình đã cố hết sức giúp những người ở đây chạy trốn. Hàn Phi nói ra lời này không phải là để cho những cư dân nghe thấy, mà muốn nói cho hệ thống biết đây là cách hắn giúp đỡ các hộ gia đình. Chương 434. Sao ngươi bỏ mặc ta ở đó? Hoa ca, anh có chìa khóa cổng của tòa nhà không? Chúng ta giúp những người hàng xóm chạy ra ngoài. Hàn Phi vừa chạy vừa hô. Hoa ca không nhìn thấy mặt của Hàn Phi, chỉ nghe được tiếng của hắn truyền ra, liền lập tức đáp lời. Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, cho nên chìa khóa của tòa nhà được đặt ở phòng bảo vệ tầng 4. Không ra ngoài được, Hàn Phi không biết nên làm gì. Đúng lúc này, ở phía cầu thang đối diện vang lên tiếng bước chân. Một quái vật xếp hàng cũng cõng trên lưng cái túi khổng lồ bước xuống. Nó theo thói quen dựa vào người vào căn hộ gần nhất. Mắt dán nhìn vào lỗ mắt mèo. Có ai nhà không? Thức ăn các người đặt đã có. Nếu như không có ai thì ta đi vào đấy. Móng tay của nó cào vào cửa. Từng cánh tay vươn ra khỏi túi, vặn mở nắm cửa. Khi cửa căn hộ bị đẩy ra, Hàn Phi ở đằng xa mang theo ngọn núi lao tới. Chính người đã hại chết váy đỏ. Hôm nay cũng chính người vụng trộn lẻn vào nhà mọi người. Tao rốt cuộc đã tóm được người. Hàn Phi vừa nhìn thấy quái vật ship hàng đã nghĩ ngay đến một chuyện. Nhiệm vụ tuần tra ban đêm là giúp đỡ những gia đình ở trong chung cư. Đây là trách nhiệm của một người bảo vệ. Nhưng trong tòa nhà này còn có một con quỷ, không phải là dân cư. Nếu như muốn mọi người phát tiết oán hận và phẫn nộ, thì tên quỷ ship hàng đã hại chết váy đỏ này là đối tượng hợp lý nhất. Chính nghĩa có thể đến muộn, nhưng tuyệt đối sẽ không đến. Không phải không đến. Nghĩ vậy, Hàn Phi liền cõng theo mọi người xông tới. Quái vật ship hàng sợ đến choáng váng. Cho đến bây giờ đều là nó đi tìm người ta. Nào có ai chạy đi tự tìm nó. Nhìn đám người hung hăng, nó cảm thấy thịnh tình này thật là khó tiếp nhận. Tiểu Phương, bám chặt lấy tôi. Khi Hàn Phi chạy ngang qua quái vật ship hàng, nghiêng người hất toàn bộ cư dân vào cái túi khổng lồ của quái vật, sau đó cõng theo Tiểu Phương tiếp tục chạy lên trên cầu thang, còn không quên sử dụng năng lực chạm sâu đến bí mật trong linh hồn để hỏi thăm con quái vật một cố. Lời nguyền rủa và oán khí bộc phát mù mịt, tiếng gào thét vang lên rầm trời. Một buổi tối hỗn loạn nhất ở từ lâu từ trước tới nay chính thức bắt đầu. Hàn Phi dẫn theo Tiểu Phương và Hoa Ca chạy lên lầu. Không gian ở sau lưng đã bị hắc ám và lời nguyền nhốt chừng. Quái vật xếp hàng thua thê thảm vô cùng. Cả nó và cái túi sau lưng đều bị đập thành cái bánh thịt. Lúc này Hàn Phi đã dần dần cạn kiệt sức lực. Một hơi chạy 24 tầng. Cho dù là Hàn Phi cũng sắp không chịu nổi, mỗi một bước đi đều vô cùng mỏi mệt. Nhất định là phải tranh thủ thời gian để rời khỏi trò chơi. Ta đã tiêu hao quá nhiều thể lực, ta sắp không chạy nổi. Hàn Phi cảm thấy nếu như sau này mình không lăn lộn được ở trong giới giải trí, thì mình có thể đi làm một vận động viên. Chỉ cần hồi tưởng lại cảm giác bị quỷ đuổi sau lưng, hắn cảm thấy mình có thể đoạt được huy chương vàng của Thế vận hội Điền Kinh. Tòa lâu này có quá nhiều ma quỷ. Hoa ca cũng thở phì phò. Tình hình của ông ta tốt hơn Hàn Phi một chút. Có lẽ vì trong quá trình bỏ chạy, Hoa ca bị chấn kinh đến nỗi quên cả mệt mỏi. Bạch ca, sao anh lại nghĩ ra cách này? Tiểu Phương đã gọi Hàn Phi là Bạch ca, trong mắt mang theo vẻ tôn kính. Tôi chỉ bắt chước sư phụ tôi thôi. Sư phụ tôi thường xuyên làm như vậy. Ông ta bảo vệ là bảo vệ đầu tiên mà tôi biết. Hàn Phi đang nói tới chính là Lão Lý ở trường tư thục Ích Dân. So với ngọn núi mà Lão Lý đã cõng, thì ngọn núi của Hàn Phi cõng không thấm tháp vào đâu. Cố gắng leo lên đến tầng 4, rốt cuộc Hàn Phi cũng về tới phòng bảo vệ trước khi đến giờ. Nhưng khi ba người còn chưa kịp vào phòng, thì bộ đàm của Hoa ca đột nhiên truyền đến âm thanh. Này, rốt cuộc cũng liên hệ được với các bảo vệ ở tòa nhà khác. Tiểu Phương kích động hô lên. cảm thấy mình rốt cuộc cũng có thể sống. Hoa ca cũng thở phào một hơi. Ông ta đưa bộ đàm vừa định nói chuyện thì trong bộ đàm truyền đến giọng của một người phụ nữ. Sao ngươi bỏ mặc ta ở đó một mình? Sao ngươi bỏ mặc ta ở lại một mình? Giọng nói mang theo oán giận và nghi hoặc. Chỉ nghe thôi cũng khiến người ta cảm thấy toàn thân như bị ngâm trong nước đá. Tại sao lại là giọng của phụ nữ? Ở trong chung cư hạnh phúc không có bảo vệ nữ mà. Hoa ca sững sờ trong chớp mắt như từ thiên đường ngã xuống địa ngục. Hàn Phi sẽ không nói cho Hoa ca biết. Trong tình thế cấp bách, hắn đã nhét bộ đàm vào trong váy đỏ. Nhưng đã làm thì phải chịu trách nhiệm. Hàn Phi nói, đưa bộ đàm cho tôi. Cầm bộ đàm, Hàn Phi tự nhiên giao tiếp với váy đỏ. Tôi đã biết kẻ khiến cho cô tổn thương sâu sắc là ai. Tôi không biết nói mấy lời an ủi, nhưng tôi sẽ khiến cho kẻ đó hồn phi phách tán. Không, hồn phi phách tán đã quá lãi cho nó. Chúng tôi sẽ khiến nó phải chịu cảm giác thống khổ gấp trăm lần những nỗi đau đớn mà cô phải chịu. Nhìn dáng vẻ tự nhiên và quen thuộc như đang trò chuyện với bạn bè của Hàn Phi, Hoa ca và Tiểu Phương rất muốn hỏi một câu, người phụ nữ trong bộ đàm đó quen cậu hay sao? Âm thanh soàn soạt lại vang lên, Hàn Phi lại nói. Tôi đi nhắc lại một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không có ý định vứt bỏ cô. Nói cho tôi biết vị trí của cô, tôi sẽ đến đón cô về. Một lát sau, ở trong bộ đàm vang lên giọng của phụ nữ. Đón ta sao? Váy đỏ bị ném đi vô số lần. Đây là lần đầu tiên có người nói muốn đi đón nàng. Ta bị xé thành từng mảnh nhỏ. Có mảnh ở tầng 23, có mảnh ở tầng 24. Được, cô đợi tôi. Hàn Phi tắt bộ đàm, sau đó cùng Hoa ca và Tiểu Phương đi vào phòng bảo vệ. Trước khi ba người bảo vệ đi tuần, tòa nhà rất yên tĩnh, tựa như là một tòa chung cư bình thường, chỉ là hơi âm trầm một chút. Nhưng sau khi bọn họ đi tuần, cả tòa nhà đều bị màu máu bao phủ, tầng nào tầng đấy tán loạn gà bay chó chạy. Tầng cao nhất và tầng trệt thì đánh nhau đến long trời lở đất, khiến cho cả tòa nhà lắc lư như bị chấn động. Chương 435, át chủ bài trở về. Rốt cuộc cũng kết thúc lần đầu tiên tuần tra một cách mỹ mãn. Hàn Phi cầm xem bảng biểu phân công ở trên tường, dựa vào trí nhớ để ghi chú lại những vật phẩm bị hư hao và những chuyện dị thường ở trong tòa nhà. Tiểu Phương và Hoa ca ngơ ngác, tròn mắt nhìn Hàn Phi ngồi trên ghế sofa màu máu, múa bút thành văn. Người không biết thì sẽ nghĩ là hắn đang tranh thủ thời gian để viết di chúc. Sau khi viết xong, Hàn Phi vẫn chưa nghe thấy hệ thống thông báo. Nhìn lại bảng công tác, cuối cùng thấy bên dưới yêu cầu của bảo vệ đi tuần tra là phải ký tên. Không lẽ còn cần phải cả ba bảo vệ ký tên sao? Nếu như vậy, trên đường tuần tra mà chết mất một người, nhiệm vụ của mình mãi mãi không bao giờ hoàn thành. Hàn Phi thử bảo Hoa ca và Tiểu Phương ký tên vào. Sau khi Hoa ca vừa ký xong cái tên cuối cùng, thì hệ thống đã thông báo. Người chơi số 0 chú ý, đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp F tuần tra ban đêm. Thành công hoàn thành lần đầu tiên đi tuần tra. Nhân sinh của chúng ta có rất nhiều lần đầu tiên bởi vì không ngừng trải nghiệm, cho nên mới có cuộc sống tươi đẹp và nhiều màu sắc. Độ hoàn thành nhiệm vụ ẩn là 20%. Người có được sự ủng hộ của hai vị đồng nghiệp, nhưng các hộ gia đình vẫn còn có thành kiến. Thu hoạch được ban thưởng cơ sở điểm kỹ năng cộng 3, nhận được đồng phục của bảo vệ tử lâu, trang phục cơ sở không có thuộc tính. Bởi vì độ hoàn thành nhiệm vụ quá thấp, trong lòng của các hộ gia đình còn có oán niệm, cho nên không thể nào mở ra nghề nghiệp ẩn, bảo vệ của tử lâu. Chú ý, nếu như trong vòng 3 ngày, ngươi nhận được sự tán thành của các hộ gia đình trong tòa lầu số 1, sẽ nhận được nghề nghiệp ẩn. Hàn Phi rốt cuộc mới thở phào, hắn ngửa người ra ghế sofa, mặc cho tòa nhà đang điên cuồng lắc lư. Đôi mắt của Hàn Phi vẫn sáng rực, nhìn vào nút rời khỏi trò chơi trên màn hình của hệ thống. Ban thưởng cái gì không quan trọng, sau này vẫn có thể thu hoạch được. Hiện tại mình chỉ muốn rời khỏi trò chơi. Muốn trong vòng 3 ngày nhận được sự tán thành của các hộ gia đình sau. Nghề nghiệp đồ tể lúc nửa đêm đã có ích cho Hàn Phi rất nhiều. Nếu như bây giờ thu hoạch thêm một nghề nghiệp nữa, thì cho dù chỉ là nghề phụ, Hàn Phi cũng sẽ nhận được không ít chỗ tốt. Nhiệm vụ không quá khó, nhưng cũng không đơn giản. Dù sao cũng có đến 3 ngày, mình không cần phải vội. Hàn Phi đứng lên cầm bộ đàm, toàn thân toát ra vẻ tự tin, khác hẳn với lúc trước. Hoa ca, Tiểu Phương, hai người cứ ở yên trong phòng, tôi phải ra ngoài để hoàn thành lời hứa với người ta. Ấy, bây giờ cậu ra ngoài sao? Cả tòa nhà toàn là yêu ma quỷ quái, cậu mà ra đó sẽ trở thành thức ăn cho chúng. Hoa ca làm sao mà hiểu được Hàn Phi, vừa rồi Hàn Phi là người chạy nhanh nhất, vậy mà bây giờ lại muốn ra ngoài tìm chết. Tôi quay về phòng bảo vệ là vì sự an toàn của hai người. Bây giờ hai người ở đây, tôi phải đi làm việc khác. Hàn Phi khẽ lắc lắc cái bộ đàm. Các người có biết vừa rồi người nói chuyện với tôi là ai không? Hoa ca và Tiểu Phương đồng thời lắc đầu. Đó là lần đầu tiên hai người được nghe thấy giọng nói đó. Chính là váy đỏ đó. Tôi không thể để mặc cô ta ở ngoài được. Ý là váy đỏ, ném cũng không mất, hủy cũng không được sao? Hoa ca nhìn chằm chằm vào bộ đàm trên tay của Hàn Phi. Tiểu Phương đứng bên cạnh cũng im lặng, lấy bộ đàm ra, sau đó ném tới cửa phòng. Đúng vậy, vừa rồi là cô ấy đã cứu chúng ta thoát khỏi tay con quỷ nhảy lầu. Tôi không thể bỏ mặc cô ở ngoài đó. Làm người thì phải sống có đạo nghĩa. Hàn Phi xác nhận lại nút rời khỏi trò chơi đã sẵn sàng, sau đó mới yên tâm, quả quyết mở cửa phòng bảo vệ đi ra. Mùi máu tươi sộc vào phòng. Ở hai bên phía cầu thang có đủ loại những tiếng bước chân hỗn loạn. Từ lâu chưa bao giờ hỗn loạn đến mức như ngày hôm nay. Ta không biết mình có thể đón cô ấy về không. Nếu như sau 24 giờ mà ta vẫn chưa về, hẳn là đã gặp chuyện. Hàn Phi nói, các người cứ ở yên trong phòng, đừng có đi lung tung. Sau khi tôi rời đi, các người nhất định phải chú ý an toàn đó. Tiếng bước chân ở bên ngoài cầu thang càng lúc càng thêm gấp rút. Hàn Phi đóng cửa phòng bảo vệ lại, đi thẳng về phía cửa thoát hiểm. Màu máu lan tràn khắp nơi, toàn bộ các hộ gia đình đều trở nên điên cuồng. Mà vấn đề quan trọng nhất là bọn họ nhận ra người quản lý đã biến mất. Nỗi thống khổ và sự tuyệt vọng đè nén rốt cục cũng đã được phóng thích ra ngoài. Rất nhiều những oán niệm xuất hiện rồi bắt đầu lao vào chém giết lẫn nhau. Đây là lần đầu tiên Hàn Phi nhìn thấy một cảnh tượng hỗn loạn đến như vậy. 4:14, Hàn Phi mặc đồng phục bảo vệ nhuốm máu, dẫm lên từng bậc thang, ướt đẫm máu tươi để lên tầng 3. Sau đó một mạch lên đến tầng 20. Ở trên vách tường bị tia máu và lời nguyền bao phủ, nhưng Hàn Phi không để ý. Chỉ lặng lẽ nhặt từng mảnh váy đỏ tan nát, dọc đường đi, nhét vào trong áo. Một lát sau hắn đã đi lên tầng lầu cao nhất. Con quỷ nhảy lầu đã đi ở đâu không biết. Ở trong hành lang chỉ còn lại từng mảnh vải đỏ sơ xác tiêu điều. Khi Hàn Phi đi đến cửa căn hộ số 1244, hắn nhìn thấy bộ đàm của mình. Ở trên bộ đàm có phủ một mảnh vải đỏ. Mỗi lần bị xé nát, sau khi khôi phục, váy đỏ sẽ càng mạnh hơn, nhưng tốc độ khôi phục lại chậm đi. Sự liên hệ giữa các mảnh vải yếu dần. Oán niệm mạnh mẽ như cô ta rất khủng khiếp, nhưng cũng có nhược điểm. Nói được thì làm được, ta đã đến. Trong quá trình nhặt những mảnh vải vụn, Hàn Phi phát hiện váy đỏ không được dệt từ tơ lụa hay vải vóc, mà là được dệt từ những tia máu. Tia máu đan xen tạo thành những đường vân đẹp mắt. Khi còn sống, tươi tắn như ánh mặt trời. Đến khi chết cũng mỹ lệ như vậy. Váy đỏ không ngờ Hàn Phi thực sự tới đón mình. Cô vốn định sau khi hồi phục sẽ tìm về tính sổ với ba tên bảo vệ. Nhưng không ngờ sự tình lại biến thành như vậy. chìa khóa của trái tim. Một người sống như hắn, tại sao lại dám đi lên tầng cao nhất của Tử Lâu để ghép lại thân thể cho một oán niệm cao cấp? Lá gan của hắn làm bằng thép hay sao? Không có sự giúp đỡ của cô, ba bảo vệ chúng tôi đã chết. Ít nhất đối với chúng tôi thì cô rất quan trọng. Chúng tôi sẽ không bỏ mặc cô ở đây. Hàn Phi dùng chủ ngữ là chúng tôi. Hắn lo lắng sau khi mang váy đỏ về, váy đỏ lại nổi giận, giết luôn hai người kia, cho nên mới nói như vậy. Những mảnh vải trên tay đang dung hợp với nhau. Lúc này Hàn Phi đã sắp đi đến phần cuối của hành lang. Nhưng chính lúc đó, ở trong căn hộ số 1244 đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết và khóc lóc. Theo sau âm thanh đó chính là Tứ Chi bò trên mặt đất ngoài cầu thang lạch cạch. Con quỷ nhảy lầu đã nhận ra điều gì, cho nên đang quay lại tầng cao nhất. Gương mặt nát vụn của con quỷ nhảy lầu xuất hiện sau cửa thoát hiểm. Thân thể của nó mở ra gấp mấy lần. Con mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Phi đang đứng ở trong hành lang. Ta nhìn thấy người rồi. Ta nhìn thấy người rồi. Bị ta chạm vào sẽ chết. Chết đi. Chết. Hàn Phi đã chạy thoát khỏi cô ta mấy lần. Hận ý của cô ta đối với Hàn Phi đã đậm đặc đến mức hóa thành thực chất. Đứng từ xa như vậy mà Hàn Phi còn cảm thấy da thịt đau nhói. Trên vách tường xuất hiện hàng loạt những vết rạn nứt. Những nơi mà con quỷ nhảy lầu đi qua đều để lại vô số những chữ chết màu đen. Hàn Phi kiên nhẫn đi đến điểm cuối ở hành lang để nhặt mảnh vải vụn cuối cùng. Váy đỏ lại được ghép hoàn chỉnh, những tia máu nối các mảnh vải với nhau. Nhưng muốn khôi phục thì còn phải chờ thêm thời gian. Hàn Phi và váy đỏ đều hiểu rất rõ con quỷ nhảy lầu không cho bọn họ thời gian để khôi phục. Đối với Hàn Phi bây giờ, ném váy đỏ về phía con quỷ nhảy lầu thì sẽ còn cơ hội chạy thoát. Con quỷ nhảy lầu đi lên từ cầu thang bên trái. Hàn Phi đang đứng ở rất gần cầu thang bên phải. Hai bên còn cách nhau một đoạn hành lang dài. Kỳ thật ta muốn nói cho cô biết, ta là bảo vệ trong tòa nhà này. Ta không có ác ý với cô mà chỉ muốn giúp đỡ cô. Nói xong Hàn Phi rũ một cái, thấy váy đỏ đã liền lại như trước. Hắn nhét bộ đàm vào trong váy. Ngay khi váy đỏ cho rằng Hàn Phi sẽ ném mình về phía con quỷ nhảy lầu, thì Hàn Phi gấp váy đỏ lại, đưa ra khỏi lan can. Lần này tôi giúp cô ngăn cản. Nếu như tôi may mắn sống sót, hy vọng chúng ta có thể làm bạn của nhau. Nói xong Hàn Phi buông tay, váy đỏ bọc lấy chiếc bộ đàm rơi xuống tầng trệt. Ở trên váy đỏ đột nhiên nổi lên một gương mặt tái nhợt. Oán hận trong mắt của váy đỏ bị sự nghi hoặc thay thế. Ở trong thế giới tà ác lạnh lùng này, ở trong tòa nhà dùng cái chết làm tên này, có một người nguyện ý từ bỏ sinh mạng vì cô. Hàn Phi không nhìn váy đỏ nữa, lấy từ trong ô vật phẩm ra một điếu thuốc lá, chậm rãi châm lên. Sau khi chủ nhà chết, ba đứa con đã đốt cho ba điếu thuốc. Đây là phần thưởng của nhiệm vụ của Hàn Phi trước đây, mà chủ nhà này hẳn chính là người quản lý chung cư tiền nhiệm. Ba điếu thuốc có khí tức con của chủ nhà, được coi như là bùa hộ mệnh. Hàn Phi đã từng sử dụng một điếu lúc mới rời khỏi chung cư Hạnh Phúc. Bây giờ đến lượt dùng điếu thứ hai. Khói trắng chậm rãi bay lên. Bên trong làn khói mơ hồ còn nghe được tiếng hát của vong hồn. Dường như ở đằng sau lưng của Hàn Phi có một đôi mắt mở ra. Một làn khói đen bao phủ cả tòa lầu số 1. Xuất hiện một lỗ hổng. Khí tức của con trai chủ nhà khiến cho ngoại giới xảy ra dị biến. Nhưng lúc này Hàn Phi không quan tâm. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào trái tim của con quỷ nhảy lầu. Chiếc chìa khóa đang cắm ở trong trái tim của cô ta. Nếu như Hàn Phi muốn sống, thì chỉ cần trực tiếp rời khỏi trò chơi. Nhưng nếu như làm như vậy, lần sau khi đăng nhập, hắn vẫn không thể nào tiến vào căn hộ số 1244 và vẫn bị con quỷ nhảy lầu truy sát. Hàn Phi đã sinh ra một ý nghĩ điên cuồng. hắn tùy ý để cho làn khói bao phủ chính mình, chờ con quỷ nhảy lầu chạy tới giữa hành lang. Hàn Phi dùng toàn lực phóng thẳng về phía con quỷ nhảy lầu, quát lên một tiếng: "Cẩu mạch!" Quỷ văn vừa xuất hiện khắp thân thể trong nháy mắt. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào trái tim của con quỷ nhảy lầu. Khi hai bên sắp va chạm, hắn vươn tay chộp lấy chiếc chìa khóa, chạm sâu đến bí mật trong linh hồn. Trong khoảnh khắc rút được chìa khóa ra, Hàn Phi thử thu lại chìa khóa vào ô vật phẩm. Ở trong đầu truyền đến tiếng thông báo của hệ thống. Hàn Phi trực tiếp lựa chọn rời khỏi trò chơi. Người chơi số 0 chú ý, đã thu hoạch được chìa khóa trái tim số 1244. Chú ý, người đã bị nhiễm tử chú từ trái tim số 1244. Thế giới huyết sắc động lại ở trong ý thức. Trời đất như quay cuồng. Hàn Phi mở chừng mắt. Hắn tháo mũ trò chơi xuống, rồi chui ra khỏi buồng máy chơi game. Ta đã thành công rồi, ta đã thành công. Hàn Phi nằm dạo rũ ở dưới đất, tinh thần của hắn lâm vào trạng thái cực kỳ hưng phấn. Sau 4 giờ làm bảo vệ ở trong tử lâu, hắn không chỉ có thể rời khỏi trò chơi mà còn có thể lấy được chìa khóa của gian phòng kinh khủng nhất trong tòa lầu số 1. Như vậy, một lần nữa tiến vào trò chơi, Hàn Phi có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp ép còn lại. Ngơ ngác nằm ở dưới mặt đất, Hàn Phi toàn thân đều là sự thỏa mãn. Ta đã lấy được chìa khóa của căn hộ số 1244. Lần sau đăng nhập vào game, chỉ cần đi vào nhà, chờ đủ 3 canh giờ là có thể rời đi. Xem như là ta lại sống thêm được một ngày. Đối với Hàn Phi thì sống thêm một ngày coi như là có lời. Lúc rời khỏi trò chơi, ta nghe hệ thống thông báo thu hoạch được chìa khóa. Tại sao lại là chìa khóa căn hộ 1244 là trái tim? Chẳng lẽ mỗi một căn hộ trong tử lâu đều là một trái tim, có niềm phòng ký ức? Chương 437, ngày 4 tháng 4. Suy tư thật lâu, Hàn Phi đột nhiên cảm giác như trái tim bị siết chặt, tựa như vừa có ai hung hăng bóp lấy trái tim của hắn một cái. Hắn ôm ngực, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ ở trên tường. Bây giờ là 4 giờ 40 phút. Giờ này có nghĩa gì ở trong tử lâu? Hoa Ca và Tiểu Phương liệu có thể sống sót qua đêm nay? Cơn đau đớn tới bất thình lình và biến mất cũng đột ngột. Hàn Phi lồm cồm bò dậy, số điện thoại của Lệ Tuyết. Hắn hy vọng cảnh sát có thể hỗ trợ điều tra hai người. Tên thật là gì thì hắn không biết, nhưng rõ ràng hắn nhớ được những chuyện xảy ra với hai người. Một người là cô gái tốt bụng, tươi sáng như ánh mặt trời, bị mắc bệnh nan y, cuối cùng từ bỏ mạng sống. Một người chết vì nhảy lầu, là trưởng nữ trong nhà. Khi cảnh sát biết cái chết của hai người này có thể liên quan tới cánh bướm, thì không cần Hàn Phi thúc giục, họ bắt đầu điều tra. Làm xong tất cả mọi việc, Hàn Phi rời khỏi nhà, đi đến chung cư Lê Hoa. Trò chơi tử lâu ở trong nhà của đạo diễn Trang Nhân có liên hệ nhiều với tử lâu ở trong thế giới âm phủ. Việc phá đảo trò chơi này sẽ giúp cho Hàn Phi tìm được cách sống sót ở trong tử lâu. Đoàn làm phim tiểu thuyết gia kinh dị xảy ra án mạng, đang bị vô số người chú ý. Vì muốn tránh rắc rối cho nên mấy ngày nay Hàn Phi không cần phải đi quay phim. Vừa hay hắn có đủ thời gian để đi chơi trò chơi. Mặt trời mọc, Hàn Phi đã đi đến cửa nhà Trang Nhân, khẽ gõ cửa. Tiếng bước chân vang lên, không lâu sau Trang Nhân với đôi mắt đầy tia máu đã xuất hiện, tựa như mong đợi Hàn Phi từ lâu. Đạo diễn Trang, không phải là ông thức cả đêm đó chứ? Ta muốn thử xem mình có cách nào qua được bàn hay không. Nhưng thao tác tay của ta quá tệ, đó không thể nào đi được tới từ lâu như cậu. Ông nghỉ ngơi một lát đi, tôi chơi giúp ông. Nếu như gặp được người nhà của ông trong trò chơi, tôi sẽ đánh thức ông dậy. Không sao, ta không có buồn ngủ. Có thể nhìn ra Trang Nhân rất quan tâm đến người nhà mình. Ông ta vội vàng chạy tới sofa, dọn dẹp sơ qua đống ghế đẹp, rồi chuẩn bị nước cho Hàn Phi, còn lau chùi tay cầm trò chơi thật sạch sẽ. Một vị đạo diễn đã từng rất nổi tiếng mà lại chăm sóc diễn viên đến mức này, đúng là chưa từng thấy. Hàn Phi cũng không có nói nhảm, lập tức khởi động trò chơi. Trò chơi từ lâu rất biến thái, chỉ cần tử vong một lần là phải chơi lại từ đầu. Điều này khiến cho Trang Nhân không ít lần nổi giận mà ném đồ đạc. Thế nhưng Hàn Phi lại cảm thấy rất bình thường. Ngoài đời thực thì con người cũng chỉ có một cái mạng, chết rồi là chẳng còn gì nữa. Ở trong trò chơi còn có thể chơi lại từ đầu đã là có lương tâm. Mất khoảng nửa giờ, Hàn Phi thành công qua bài tiến vào tử lâu. Lần này hắn không tùy tiện tiến vào bất kỳ gian phòng nào, cũng không đứng yên một chỗ, mà chạy thẳng lên đến tầng 4. Khi chạy tới góc ngoặt ở trên cầu thang, một con quái vật xếp đồ lại xuất hiện. Ở trên lưng nó đeo một cái túi lớn đuổi theo Hàn Phi. Chạy đến phòng bảo vệ số 1044, mở cửa phòng trốn vào trong đó. Trong căn nhà âm u có 4 NPC mặc đồng phục bảo vệ. Này, sao lại có đến 4? Khi tới gần NPC, bọn họ sẽ tự động đối thoại và giao nhiệm vụ. Hàn Phi phát hiện 4 người bảo vệ đang trò chuyện về những chuyện lạ ở trong tòa nhà. Từ khi tòa nhà này được xây lên, đã không bình thường, thường xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, nhất là vào ngày 4 tháng 4 hàng năm. Vào ngày này chắc chắn sẽ có gia đình mới chuyển đến, cũng sẽ có một vài người không biết vì sao lại xuất hiện ở trong nhà những cư dân ở đây. Hàng năm, đây đều là ngày khiến cho những vị bảo vệ lo lắng. 4 bảo vệ vừa hay là 2 người lành nghề dẫn theo 2 người mới. Người lành nghề căn dặn người mới rất nhiều quy củ và cấm kỵ. Quy củ thì không được phá, cấm kỵ thì không được đụng vào. Càng không nghe, không nhìn, không thấy, không nghĩ ngợi mới có thể làm việc được lâu dài. Hàn Phi chăm chú chơi game, điện thoại vang lên là cảnh sát gọi tới. Cầm điện thoại đi ra khỏi nhà của Trang Nhân. Các người tra được gì rồi? Nữ streamer mà cậu nói tới rất nổi tiếng. 14 năm trước cô ta đã tự sát vào đêm ngày 4 tháng 4. Nguyên nhân chết là cắt cổ tay. Cô ta mặc một bộ váy màu trắng nằm ở trong bồn tắm. Khi người ta phát hiện thì đã không cứu được nữa. Lệ Tuyết nói trong điện thoại. Bản thân của nữ streamer vốn đã là một bệnh nhân, áp lực tinh thần rất lớn. Vậy mà có người còn làm giả đoạn chat của cô, còn nhét mặt của cô một số tấm ảnh chụp video không hay ho gì. Tại sao bọn họ lại làm như vậy? Có lẽ bọn chúng không muốn loại người như cô ta tồn tại trên đời, cho nên mới muốn hủy hoại cô, làm dơ bẩn những thứ vốn sạch sẽ nhất để che giấu sự thối nát ghê tởm. Vậy có bắt được thủ phạm không? Đây là điểm kỳ quái. Sau khi điều tra, chúng tôi phát hiện những tên khốn kiếp đó có tham dự vào chuyện này đều đã mất tích. Lệ Tuyết nói chậm rãi, dường như là vừa nói vừa xem tư liệu. Người mới mất tích gần đây là thủ phạm của vụ này. Hắn là một kẻ có nội tâm, rất âm u, từng là đầu bếp nhưng vi phạm đạo đức nghề nghiệp cho nên bị tước đoạt bằng cấp. Vì kế sinh nhai cho nên bắt đầu làm người thu mua thức ăn, từ đó gặp được nạn nhân. Hắn tung tin đồn nhảm ác ý, nói xấu nạn nhân, gây hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa còn nhiều lần bán thức ăn có chứa thành phần nguy hiểm, làm trái với quy định Cục An toàn Thực phẩm, cho nên bị phán quyết ở tù khá lâu. Loại người như hắn sau khi quay lại cộng đồng, sẽ phải đi báo cáo định kỳ. Nhưng một ngày nọ hắn đột nhiên biến mất. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Hàn Phi thầm nghĩ, việc quái mật vật thu mua xuất hiện trong thế giới tầng sâu chỉ có thể cho là do cánh bướm làm. Chương 438, kiếp nạn của cánh bướm. Nhưng nếu như cánh bướm đã muốn trợ giúp váy đỏ báo thù, vậy lẽ ra nó nên để cho váy đỏ giết chết quái vật xếp đồ, hoặc là giao quái vật cho váy đỏ xử lý, giống như Hàn Phi đã từng giúp đỡ con bé Ứng Nguyệt vậy. Trên thực tế cánh bướm không làm thế. Nó dùng quái vật xếp đồ như thẻ đánh bạc để khống chế oán niệm cao cấp váy đỏ. Nhân tính chỉ là quân cờ, mọi thứ trong mắt của cánh bướm đều là công cụ. Quái vật thu mua là công cụ, mà váy đỏ cũng chỉ là công cụ mạnh hơn mà thôi. Cánh bướm và Hàn Phi đều là những kẻ có được lý trí tuyệt đối. Nhưng đến cuối cùng, bọn họ là hai loại người khác nhau. Lệ Tuyết, ngoại trừ nữ streamer, Các cô có tra được thông tin gì về người còn lại không? Hàng năm có rất nhiều người tử vong vì nhảy lầu. Nhưng người phù hợp với điều kiện mà anh nói thì chỉ có một. Cô ta cũng chết vào ngày 4 tháng 4 của 14 năm trước. Lại là ngày 4 tháng 4. Hàn Phi cảm thấy tất cả các hộ gia đình ở trong Tử Lâu đều bị vây bởi ngày đó. Nói thì chỉ có một. Bọn họ vĩnh viễn không thể nào thoát được khỏi Hừng Đông. Nữ streamer kia tên là Trang Văn. Nguyên nhân tử vong rất phức tạp. Lệ Tuyết đọc kết quả điều tra, sau đó hít sâu một hơi. Mẹ cô là một diễn viên phim kinh dị, không có tiếng tăm, tên là Nguyễn Sương. Gương mặt xinh đẹp nhưng năng lực diễn xuất kém. Một ngày nọ Nguyễn Sương chuẩn bị đi quay phim, thì tinh thần xảy ra vấn đề, tựa như là bị thứ gì đó kích thích. Về sau, Nguyễn Sương không đóng phim nữa, biến mất khỏi màn ảnh. Không bao lâu, Nguyễn Sương dẫn theo một bé gái, gả cho một thầy trừ tà vừa nghèo vừa xấu. Đứa bé đó chính là Trang Văn. Cái gì? Thầy trừ tà? Đúng vậy. Thầy trừ tà kia sống ở trong thế giới tâm linh của chính mình. Luôn luôn kiên trì muốn dùng cách thức của ông ta để giúp mẹ của Trang Văn khôi phục. 5 năm sau, bệnh tình của mẹ Trang Văn không tốt lên. Bà ta sinh một cặp song thai rồi qua đời trong một cơn bạo bệnh. Trang Văn tận mắt chứng kiến tất cả. Từ những hành vi mê tín của thầy trừ tà cho đến đủ các loại nghi thức biến thái mà mẹ cô đã phải chịu. Từ lúc nhỏ, thế giới của cô đã vô cùng khắc nghiệt so với những đứa trẻ khác. Sau khi Nguyễn Sương mất, thầy trừ tà rất đau khổ. Ông ta cho rằng căn nguyên của mọi tai họa nằm ở chỗ đứa bé gái có xuất thân không rõ ràng kia. Ở trong nhà thầy trừ tà, chỉ có Trang Văn là mang dòng máu khác. Cặp sinh đôi trai gái kia lớn lên, bắt đầu học theo cha, cũng căm thù Trang Văn, cảm thấy cô ta là kẻ ngoại lai. Tính tình của Trang Văn cũng càng ngày càng cổ quái. Mãi cho đến một ngày, thầy trừ tà đột nhiên nói Trang Văn trúng tà, nói cô bị quỷ ám, gặp phải chuyện giống như mẹ cô vậy. Trang Văn cảm thấy thầy trừ tà chán ghét mình, cho nên mới nói như thế. Nhưng về sau, Trang Văn phát hiện mình đã sai. Cả nhà thầy trừ tà đều xem cô như là một con quái vật nguy hiểm, cần phải trừ bỏ. Tính cách của Trang Văn thực sự là càng lúc càng trở nên cực đoan. Cô ta không hề bị quỷ ám, nhưng lại phải mang cái danh tiếng xấu. Không khí ở trong căn nhà đó càng lúc càng trở nên quái dị. Thầy trừ tà và hai đứa con sinh đôi không được Trang Văn cho phép, cho nên bắt đầu tiến hành đủ các loại hành vi trừ tà đối với cô. Trang Văn không biết mình có bị quỷ ám hay không, nhưng cô cảm thấy ba người kia còn ghê tởm hơn cả ma quỷ. Trong quá trình giày vò dài đằng đẵng, Trang Văn chỉ mong mình sớm lớn lên để có thể rời khỏi nơi đó. Ở trong môi trường khắc nghiệt đó, tính cách của cô không giống người bình thường. Không chỉ có cả nhà thầy trừ tà, mà ngay cả hàng xóm xung quanh cũng thấy cô có vấn đề. Trang Văn rất khó có thể khống chế được tâm tình. Kỳ thật việc gào thét là điều cuối cùng cô muốn làm, bởi chỉ thể hiện sự cường thế mới khiến cho ba người kia không dám lấn tới. Mâu thuẫn giữa hai bên càng lúc càng kịch liệt. Thầy trừ tà không hận Trang Văn, mà cố chấp cho rằng con quỷ đã từng ám mẹ của Trang Văn đã chạy tới ám Trang Văn. Vì muốn hoàn toàn diệt trừ con quỷ, thầy trừ tà thừa dịp đêm tối, lúc Trang Văn đang ngủ, nhốt cô ở trong phòng không cho bước ra ngoài. Trạng thái tinh thần và thân thể của Trang Văn càng ngày càng kém, mà lúc đó cách thời điểm cô ta chết còn 1 năm dài. Không ai biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, bởi vì các hàng xóm không còn thấy Trang Văn đi ra khỏi nhà nữa, cũng không nghe được tiếng cô gào thét. Chuyện xảy ra trong năm cuối cùng đã trở thành một bí ẩn. 1 năm sau ngày Trang Văn chết, ngay trong năm đó, cả gia đình thầy trừ tà cũng lần lượt chết theo. Cách thức chết của bọn họ giống hệt như Trang Văn. Nói tới đây, Lệ Tuyết bổ sung thêm một câu. Thời gian gấp gáp, chúng tôi chỉ tra được có bấy nhiêu. Thông tin cụ thể tôi sẽ gửi cho anh. Nhưng anh xác định cái chết của hai cô gái này có liên quan đến cánh bướm không? Tôi cảm thấy cái chết của các cô ấy có vẻ giống như cách thức gây án của cánh bướm. Tạm thời chúng ta chưa thể chắc chắn, nhưng tôi vẫn luôn cảm giác giữa họ có liên quan. Trước đây khi điều tra vụ án chặt thây ghép xác, Tôi đã từng có cảm giác tương tự. Vì muốn gia tăng sức thuyết phục với cảnh sát, cho nên Hàn Phi chỉ có thể nói như vậy. Thật là... Tôi cảm thấy anh như là kiếp nạn của cánh bướm vậy. Tôi cũng nghĩ thế. Cúp điện thoại, Hàn Phi mở tư liệu Lệ Tuyết vừa gửi đọc thật kỹ. Nhớ tên của những người đã từng làm thương tổn nữ streamer váy đỏ và con quỷ nhảy lầu. Sau đó quay trở vào trong nhà. Nhìn đạo diễn Trang Nhân vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sofa. Hàn Phi thuận miệng hỏi, đạo diễn Trang, ông có từng nghe nói một cô gái tên là Trang Văn không? À, không. Vậy ông có từng nghe nói đến Nguyễn Sương không? Đó chính là mẹ của Trang Văn. Chương 439, Quỷ giống quỷ. Ờ, nghe quen đấy, hình như người này đã từng đóng phim của tôi. Nhưng không có thiên phú làm diễn viên. Dù chỉ đạo cỡ nào cũng không diễn được. Trang Nhân nhớ lại chuyện cũ rồi nói. Xin mạo phạm hỏi một câu. Quan hệ giữa các người thế nào? Vì sao Nguyễn Sương lại đặt tên con gái là Trang Văn? Ấy, không có quan hệ gì cả. Trang Nhân khẳng định một câu. Hàn Phi cũng không tiện hỏi nữa, tập trung vào chơi game. Vừa rồi Hàn Phi đi ra ngoài nghe điện thoại, nhân vật trong game của hắn dừng lại quá lâu ở trong từ lâu. Thế là bốn vị bảo vệ đang kể chuyện đều biến thành quỷ hết. Bọn họ chính là chuyện lạ cuối cùng, ra tay giết chết nhân vật. Hàn Phi lại chơi lại từ đầu, sau đó một lần nữa tiến vào từ lâu. Lần này bọn họ rất nghiêm túc, ghi nhớ lại toàn bộ những chuyện lạ mà các bảo vệ kể. Mãi cho đến khi bọn họ nói đến váy đỏ ở trong căn hộ số 1044, Hàn Phi cảm thấy không ổn. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, phát hiện hễ những bảo vệ nói nhiều thêm một câu, thì cửa nhà vệ sinh sẽ mở rộng hơn một chút. Kinh nghiệm của Hàn Phi ở trong thế giới tầng sâu rất có ích trong trường hợp này. Hắn điều khiển nhân vật rời khỏi nhà, ở trong lòng âm thầm tính toán thời gian. Mấy phút sau, Hàn Phi lại điều khiển nhân vật vào nhà, lại bốn vị bảo vệ đã bị giết chết ba. Bảo vệ may mắn còn sống sót đang ngồi trong vũng máu. Sau lưng còn có một bộ váy đỏ. Khoảnh khắc váy đỏ xuất hiện, nhân vật game của Hàn Phi đã trúng tử chú của căn hộ 1044, ngủ là chết. Bảo vệ và váy đỏ đã nổi điên, xông về phía Hàn Phi bằng tốc độ cực nhanh. Hàn Phi trơ mắt nhìn nhân vật của mình bị xử lý. Bảo vệ là NPC trong tòa nhà, hình như còn có ý nghĩa khác. Xem ra không thể để cho bảo vệ chết sớm. Chơi lại một lần nữa, Hàn Phi đã vô cùng thuần thục. Thao tác của hắn linh hoạt đến mức khiến cho Trang Nhân ngồi bên cạnh ngây người. Trí nhớ của Hàn Phi rất tốt, nhớ kỹ trình tự và số lần ấn phím. Ngay cả địa đồ cũng không cần nhìn, chỉ cần ấn phím. Nhân vật của Hàn Phi đi vào phòng bảo vệ, không nói hai lời xông thẳng vào nhà vệ sinh, gỡ váy đỏ xuống. Sau khi bị trúng tử chú ngủ là chết, Hàn Phi mang theo váy đỏ chạy xuống tầng trệt. Nhìn váy đỏ xử lý quái vật, ship đồ xong, Hàn Phi đeo cái túi chứa thi thể của nó lên vai, rồi mang váy đỏ lên lầu. Dùng cái túi làm vật giao dịch với thương nhân. Chờ khi thương nhân vui vẻ đeo cái túi chứa váy đỏ về nhà, Hàn Phi điều khiển nhân vật đứng canh chừng ở trong cầu thang. Không bao lâu sau, khi Hàn Phi cho rằng thương nhân sẽ xử lý mất, thì ở cửa nhà mở ra, thương nhân chạy thoát. Hàn Phi tiến vào trong căn phòng của thương nhân, nhét toàn bộ vật phẩm của thương nhân vào túi, rồi lấy đống tiền giấy của thương nhân nhét vào khe cửa của những căn hộ mà hắn chưa từng tiến vào ở thế giới âm phủ. Người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn. Khi thương nhân keo kiệt lén nút trở về, mới phát hiện toàn bộ tiền bạc mình để dành bị nhét vào những căn hộ khác. Thương nhân bắt đầu tìm kiếm cách vào những căn hộ kia, không ngừng đụng phải yêu ma quỷ quái bên trong. Hàn Phi điều khiển nhân vật đi theo đằng sau, ghi nhớ lại những điều hắn trông thấy ở trong mỗi căn hộ. Hắn đã đánh giá thấp sự can đảm của thương nhân. Vị thần giữ của này vì muốn lấy lại tiền bạc mà không ngại ngần nhảy múa trên lưỡi dao. Mấy lần suýt nữa bị đánh cho đến mức hồn phi phách tán. Chỉ cần có một tia hy vọng thì sẽ cố gắng, cho dù phải đối mặt với hàng xóm cường đại cũng sẽ không từ bỏ, tìm hết cách này đến cách khác. Rốt cuộc, Thương nhân này đã từng gặp phải chuyện gì? Chấp niệm là vì tiền mà chết, vì tiền mà xuất hiện. Đối với ông ta có lẽ tiền mới là cách chữa lành tốt nhất. Hàn Phi đi theo sau lưng của thương nhân, gặp được những hộ gia đình mà mình chưa gặp ở trong thế giới âm phủ. Phát hiện trò chơi từ lâu này có chút khác biệt. Dần gần như trong tất cả các căn hộ của trò chơi từ lâu đều có người ở. Nhưng ở trong thế giới âm phủ thì khác. Phần lớn các hộ gia đình sống tập trung ở những căn hộ có số 4. Hàn Phi cảm giác các hộ gia đình ở trong thế giới âm phủ đã từng bị thanh lý một lần với quy mô lớn. Chỉ có một số hộ gia đình quan trọng và mạnh mẽ mới được ở lại. Giống như trước đây ở chung cư Hạnh Phúc, người quản lý tiền nhiệm còn quản lý, nơi đó có rất nhiều hàng xóm. Nhưng khi Hàn Phi đến thì số lượng hàng xóm chỉ còn lác đác, mang theo váy đỏ, đi theo thương nhân đến từng gian phòng. Hàn Phi chú ý đến một chi tiết. Thương nhân đi tới tầng 6, nhìn thấy phía sau cửa thoát hiểm có một đứa bé mộng du, do dự một lát. Cuối cùng thương nhân mang theo đứa bé đến gõ cửa căn hộ 1064. Mẹ đứa bé ra mở cửa, không biết có phải là do ảo giác hay không. Hàn Phi cảm giác như cô ta giống như là người đàn bà điên, tay cầm kim tiêm ở tầng 22 của thế giới âm phủ. Để kiểm chứng suy đoán của mình, Hàn Phi điều khiển nhân vật game chạy lên tầng 22, tìm được đứa bé đứng ngay bên cửa thoát hiểm, toàn thân đều là vết thương. Đứa bé khóc nức nở, mà người đàn bà điên cầm kim tiêm trốn ở phía sau cửa thoát hiểm. Hàn Phi lặng lẽ tới gần, điều khiển nhân vật game ôm đứa nhỏ chạy thẳng xuống lầu. Tình cảnh đó giống như trong thế giới âm phủ, người đàn bà điên vung kim tiêm xông ra. Cô ta điên cuồng đuổi theo Hàn Phi. Cách một màn hình, Hàn Phi cẩn thận đánh giá gương mặt. Cô ta rất giống người mẹ sống ở tầng 6. Cảm giác như hai người bọn họ là một. Chương 444. Váy đỏ dung hợp lại. Điều khiến cho Hàn Phi càng cảm thấy kỳ quái là hắn ôm đứa bé toàn thân xanh tím tới tầng 6, chuẩn bị để cho thương nhân chịu trách nhiệm thay cho mình. Thì người đàn bà điên cầm kim tiêm lại không đuổi theo nữa. Bà ta không đi vào hành lang tầng 6, mà đứng ở ngay cầu thang dương nanh múa vuốt, không ngừng dùng đầu của mình đập vào cửa thoát hiểm. Cửa không khóa, tại sao cô ta không dám đi vào? Hàn Phi còn đang nghi ngờ, thì trên lầu truyền đến tiếng vang thật lớn, giống như là cửa sổ bị phá nát. Sau đó, Hàn Phi trông thấy ngoài cửa sổ có một người phụ nữ đang rơi xuống. Là con quỷ nhảy lầu. Tính toán thời gian, con quỷ nhảy lầu xuất hiện sau khi Hàn Phi tiến vào từ lâu là nửa giờ, giống y như ở thế giới âm phủ. Nếu như trong nửa giờ kẻ ngoại lai không bị tử chú sát hại thì sẽ phát động quy tắc nhảy lầu. Mấy giây sau, ở cầu thang truyền tới tiếng động. Hàn Phi lúc này đang đứng ở tầng 6, cách đối phương quá gần. Thân thể dị dạng của con quỷ nhảy lầu bò lên tầng 6. Những bậc thang sau lưng của cô ta đều bị máu và huyết nhục phủ kín. Thấy con quỷ nhảy lầu, Hàn Phi cũng không bối rối, nhìn chằm chằm vào mặt của đối phương, miễn cưỡng có thể nhận ra hình dáng. Quỷ nhảy lầu, người đàn bà điên tầng 22, người mẹ của tầng 6 trông có vẻ như giống nhau. Vậy ba người bọn họ có liên hệ gì? Chẳng lẽ họ có cùng một ý thức nhưng bị bóc tách ra? Hàn Phi càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng. Quỷ nhảy lầu bị hận ý chi phối, trong đầu chỉ có biết giết chóc, không có nhân tính, càng không có ký ức. Có phải vì cánh bướm muốn điều khiển quỷ nhảy lầu tốt hơn cho nên mới bóc tách ký ức của cô ta? Ba người đàn bà này đại biểu cho ba phần ký ức và nhân cách. Thấy con quỷ nhảy lầu tới gần, Hàn Phi đột nhiên nghĩ tới một chuyện quan trọng. Hắn thả tay cầm game xuống, không phản kháng, mặc kệ cho con quỷ nhảy lầu xé nát nhân vật game. Trang nhân ngồi bên cạnh không hiểu. Hàn Phi lấy điện thoại, bắt đầu tìm thông tin về nữ streamer. Năm đó chuyện này rất chấn động. Hàn Phi cũng có thể tìm được không ít tin tức. Sau khi nhìn thấy bức ảnh của nữ streamer thì hai mắt của Hàn Phi trợn lên. Suy đoán ở trong lòng của hắn rốt cục cũng được chứng thực. Lỡ streamer đã chết từ 14 năm về trước. Gương mặt giống hệt như nữ streamer sống ở tầng 8, căn hộ số 1084 mà Hoa Ca và Tiểu Phương đã từng gặp. Nói cách khác, váy đỏ sống ở căn hộ số 1044 và nữ streamer sống ở căn hộ số 1084 là cùng một người. Chỉ là cô ta sống ở tầng 8 thì thái độ tích cực, có lẽ là phần ký ức tươi đẹp của váy đỏ. Bức ảnh của cô ta đã xác minh một chuyện. Kẻ đáng sợ như váy đỏ và quỷ nhảy lầu lại bị người quản lý của Tử Lâu động thủ, khiến cho ký ức bị phân tách. Hàn Phi tạm thời chưa hiểu được nguyên nhân người quản lý Tử Lâu làm như vậy. Nhưng lúc này, Hàn Phi có thể suy đoán ra, nếu như muốn váy đỏ và quỷ nhảy lầu có thể kiểm soát được hành động của mình, thì đầu tiên phải giúp cho ký ức của họ dung hợp lại với nhau. Nữ streamer ở tầng 8 rất hiếu kỳ về vụ thảm án của váy đỏ. Rõ ràng là cô ta còn giữ được một phần ký ức, nhưng lại cho rằng đó là chuyện của người khác. Cô ta chỉ xuất phát từ sự cảm thông và tò mò, cho nên mới mò đến Tử Lâu. Mối quan hệ giữa cô ta và váy đỏ có thể hiểu, nhưng quỷ nhảy lầu và nữ nhân điên cùng với người mẹ ở tầng 6 thì có liên quan gì? Trang Văn nhảy lầu chết, nguyên nhân cái chết không liên quan gì tới Kim Tiêm. Người mẹ đơn thân đã ly hôn, cũng không phải gặp chuyện giống như Trang Văn. Nhưng đứa bé con của hai người này có cảnh ngộ tương tự. Hàn Phi cảm thấy chuyện của quỷ nhảy lầu không đơn giản. Hẳn là phía sau vẫn còn bí mật khác. Quỷ nhảy lầu là tồn tại kinh khủng nhất ở trong tòa lầu số 1, là lệ quỷ mạnh mẽ nhất. Nếu như Hàn Phi có thể khiến cho quỷ nhảy lầu đứng về phe mình, tỷ lệ sống sót ở Tử Lâu sẽ tăng lên rất nhiều. Có lẽ trò chơi này sẽ cho ta đáp án. Cầm tay cầm game lên, Hàn Phi tiếp tục chơi game rất nhẹ nhàng, nhanh chóng mở ra bản đồ Tử Lâu. Lần này lấy được váy đỏ xong, Hàn Phi không đi hành hạ thương nhân nữa, mà chạy đến căn hộ số 1084. Nữ streamer ở trong căn hộ này là người duy nhất trong tòa nhà không có ý định làm tổn thương Hàn Phi. Tính cách của nàng tươi sáng đẹp đẽ hệt như khi còn sống. Hàn Phi càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Hắn thử để nữ streamer mặc chiếc váy đỏ. Kết quả khi váy đỏ mặc lên người, cô ta biến thành một con quái vật dữ tợn vô cùng, chụp chết luôn nhân vật game. Tại sao lại không được? Mình đã bỏ quên điều gì? Hàn Phi nhíu mày trầm tư. Trang Nhân ngồi bên cạnh ngây ngẩn không biết phải nói gì. Thao tác của Hàn Phi quá đỗi khiếp người. Người bình thường không tài nào nghĩ ra được. Trong mắt của Trang Nhân, Hàn Phi quái gở không thua gì cái trò chơi Tử Lâu này. Làm lại một lần nữa, Hàn Phi chạy như điên lên tầng 20, ôm lấy đứa bé. Sau đó dẫn dụ người phụ nữ điên cầm Kim Tiêm chạy xuống tầng 6. Khi người phụ nữ điên phát cuồng, hắn lại ôm đứa bé, nép đằng sau lối thoát hiểm và đưa nó lên tầng 8. Tính toán thời gian, khi quỷ nhảy lầu sắp xuất hiện, Hàn Phi gõ cửa căn hộ số 1084. Nhờ người phụ nữ điên, nhờ nữ streamer mặc váy đỏ vào. Lúc cô bắt đầu mặc váy đỏ, Hàn Phi ôm hai đứa bé chạy ra ngoài. Nữ streamer biến thành quái vật đuổi theo Hàn Phi xuống tầng 6. Hàn Phi mới chạy đến gõ cửa căn hộ số 1064. Người mẹ đơn thân kia không muốn rời khỏi căn hộ. Vậy là Hàn Phi đứng trước mặt cô, ôm hai đứa bé chạy thẳng về phía người đàn bà điên cầm Kim Tiêm. Người mẹ sợ con mình bị thương, liền lập tức đuổi theo. Mọi hành động Hàn Phi làm vô cùng liền mạch và dứt khoát. Nhất định là giữa những người phụ nữ này có liên quan gì đó. Mình nhất định phải làm rõ sự liên quan. Hết tập 52. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.